xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Từ cơn mưa xối xả tới mưa nhỏ đả thích suốt 3 ngày liền không thấy trời quang. Khó khăn lắm mới không mưa nữa thì lại là ngày âm u. Thượng Hải thường xuyên có bão và mưa bão, nhưng đa phần không gây thiệt hại đáng kể lắm. Đây là một mảnh đất lành, nhưng mấy năm gần đây thời tiết biến đổi, nơi này ngày càng gặp phải nhiều bão hơn, cường độ lớn hơn. Giống như lần này, hai cơn bão liên tục kéo tới. Mặc dù Thượng Hải không nằm trong khu vực ảnh hưởng trực tiếp, nhưng lượng mưa lớn do mưa bão liên miên đã làm cho cả thành phố như bị thủng lỗ chỗ. Khi trời vừa mới tạnh một cái là mọi người bắt đầu khai thông đường ống, rửa sạch bùn đất, dọn dẹp rác thải để lại trên đường, bận rộn tưng bừng. Tin tức trên mạng mấy ngày qua đều quay quanh mấy cơn bão. Các mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều video cho thấy họ phải lội qua những con phố ngập tới cẳng chân. Với Thượng Hải mà nói thế là khá nghiêm trọng rồi. Mộc Trần đứng trên ban công khách sạn nhìn cảnh đường phố náo nhiệt, công nhân vệ sinh, xe bảo vệ môi trường, công nhân kiến thiết thành phố gần như chắn mất nửa con đường. Dòng xe qua lại nhích từng chút một như đùa. Cho dù là khách sạn y ở thuộc hàng có sao cũng khó tránh khỏi những hậu di chứng sau trận mưa bão. Trở về đã nửa năm rồi, hết thảy trông vẫn xa lạ, có lẽ là do tâm thái. Mộc Trần chẳng chú tâm tìm hiểu thái độ nơi này sau 10 năm. Cứ sống hời hợt thì tất nhiên là tới giờ vẫn mang tâm thái người ngoài. Không chỉ thành phố này, y còn là người ngoài với cả cuộc sống. Phía sau cửa sổ sát trần, Mộc Thiếu Gia lời nhắc nằm trên ghế sofa, tất nhiên chẳng quan tâm tới sự vất vả của quần chúng. Nhấp một ngụm nước chanh đá, nghe khúc ca du dương qua giọng hát của Adele, thi thoảng lại uể oải ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt trầm tư như thi nhân. Thực ra đa số những lúc như thế, Mộc Trần đang nghĩ làm sao sống qua một ngày buồn chán mà thôi. Không lâu sau, Mộc Trần cầm lấy chiếc di động vô tu bàn đặt tiếng ở trên bàn thấp, đang định gọi điện thì có người gọi tới. Vừa nhận máy y liền bực bội quát: Nhạc Tử, tao gọi điện cho mày mấy tiếng rồi đấy, dù mày bò bằng bốn chân thì cũng phải tới rồi chứ. Hả, mày tới rồi à? Được, vậy thì đợi ở đó. Đặt cái cốc nước chanh xuống bàn, Mộc Trần bật mình dậy đi mặc quần áo. Đối với công tử nhà giàu có gu cao thì mặc quần áo cũng cần kỹ thuật đấy. Tóc phải định hình, móng tay phải làm bóng, dây da phải sáng. Còn về áo sơ mi à, bất kể là ở khuỷu tay hay cánh tay đều không được có chút nếp nhăn nào. Mặt thì khỏi phải nói, đã đắp mặt, hơn nữa mỗi ngày còn phải làm đúng giờ nữa. Nếu không mỗi ngày có bao nhiêu thời gian buồn đẻ như thế, không làm thì dùng cách nào đốt thời gian. Mười mấy phút sau, từ phòng vệ sinh, một thiếu gia lời nhắc đã nghiễm nhiên biến thành thế gia công tử ngọc thụ lâm phong, đẹp trời ngời ngợi, tinh thần lai láng rồi. Y cầm lấy di động, thuận tay cho vào cái ví tay nam tinh xảo, giữ tư thế ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bước chân tiêu sái đi ra ngoài. Mộc thiếu gia đi tới đầu dứt khoát là gió thơm ngào ngạt. Dùng nước hoa à? Không hề, đó chỉ là phương thức phô trương kém cỏi mà thôi. Dân chơi đích thực là phải sông hương, đây là cách chơi của quý tộc lâu đời nước Anh. Từ việc tắm rửa tới sông quần áo đều dùng những thứ tinh chất sản xuất thuần thủ công. Cái loại hương thơm mát của thiên nhiên đó sẽ khiến người ngửi thấy mà dễ chịu. Loại sản phẩm hóa chất công nghiệp như nước hoa lấy gì mà sánh. Vì thế được vô số nữ phục vụ viên khóc người ngoái đầu nhìn si mê. Mộc Thiếu Gia đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Y theo thói quen nhìn vào hình ảnh soi trên thang máy, kiểm tra lại trang phục của mình lần cuối cùng. Chiều cao 1m87, vẻ đẹp phương Đông kết hợp với khí chất tiêu sái thoáng đạt của chàng trai từ nhỏ lớn lên ở nước phương Tây tự do. Ăn mặc trải chuốt nhưng không cầu kỳ gò bó, vẻ đẹp lãng tử tuấn giật, đôi mắt chứa tả khí dễ dàng cứa nát trái tim thiếu nữ mới lớn. Hoàn mỹ, quá mức hoàn mỹ, không thể bới móc được gì hết. Mộc Thiếu Gia nhìn bản thân không kìm được khen. Tự luyến đấy à? Vì bao nhiêu em gái yêu anh như thế, anh đây còn phải tự yêu mình à? Mộc Thiếu Gia nghĩ như thế, tràn trề tự tin bước ra khỏi thang máy tìm Nhạc Tử. Nhạc Tử là bạn học thời sơ trung của Mộc Trần, họ Tô tên Vĩnh Nhạc, vốn cùng là học sinh từ vùng ngoài chuyển tới. Cha hắn cùng lắm chỉ là một quản đốc công trường, nhưng mà vẫn cắn răng bỏ tiền cho con trai vào trường trung học trọng điểm. 10 năm trôi đi như chớp, nghe nói cha Nhạc Tử thành công từ một quản đốc biến thành doanh nhân địa ốc rồi. Cha giàu thì con sang, Nhạc Tử năm xưa đi thi còn có thể ngủ gật ngay trên bàn, chẳng có được một môn nào hợp cách, vậy mà lấy được bằng của Đại học Nam Kinh. Khi nhìn thấy Tô Vĩnh Nhạc thì cái thằng đó đang đứng ở bàn tiếp tân trêu ghẹo mấy em lễ tân. Mộc Trần lặng lẽ đi tới, vẫn cái bộ dạng đó, ăn mặc hoa hoét như lưu manh đường phố, còn để một ít ria mép. Tô Vĩnh Nhạc đem tạo hình phim ảnh đi lừa gạt các em gái. Cha, nhìn khí chất của em đi, nữ chính số 1 nhất định là thuộc về em thôi. Tạo hình hoa đán tháo vát, khí chất mạnh mẽ rất hợp với em đấy. Đây là danh thiếp của anh, bị nhân Tô Vĩnh Nhạc, tổng giám đốc truyền thông Hoa Nghệ, công ty bọn anh từng quay một bộ phim tình yêu đấy. Thật à? Hôm qua em vừa xem bộ phim Tai Trái, có phải là do công ty anh quay không? Em gái lễ tân đó đang đang trêu ghẹo hắn. Không phải đâu, công ty bọn họ không quay được Tai Trái, cùng lắm là quay ngược trước với mông sau mà thôi. Mộc Trần bất thình lình xen vào, thân tình vỗ vai Nhạc Tử. Mấy cô gái tiếp tân vốn giữ tư thế lịch sự nhã nhặn tiếp khách, nghe câu này cười mất hết cả hình tượng. Ánh mắt thì ngay lập tức bị xoay ca mới xuất hiện thu hút, nhanh chóng đứng nghiêm lại. Bọn họ vừa định bắt chuyện thì Tô Vĩnh Nhạc ngay lập tức kéo Mộc Trần đi, còn hung dữ chỉ vào mặt y. Mẹ mày, tao vừa mới tán được thì mày nhảy vào phá thối. Mày có phải là anh em của tao không thế hả? Mày chỉ lừa được mấy em gái vừa mới chập chững bước vào đời thôi. Mấy em làm lễ tân đại sảnh thì ánh mắt phải chuẩn thế nào chứ? Mày xem bản thân đi, ăn mặc như thế này mà cũng đòi đi tán gái à? Mộc Trần trừng mắt trêu chọc. Nào là áo sơ mi hoa, cổ thì đeo dây chuyền vàng cỡ ngón tay, cổ tay đeo một cái đồng hồ mạ vàng giá trị không nhỏ, ví cầm tay nam hiệu LV còn là thứ thuận tay ăn trộm của Mộc thiếu gia, di động iPhone đời mới thắt lưng tới mấy ngàn. Tô Vĩnh Nhạc không thấy cách ăn mặc của mình có vấn đề gì hết. Làm sao? Tao thấy rất tốt. Mày đã thành công kế thừa phong cách quản đốc của cha mày, thế nên nhìn chúng em gái nào thì cứ lấy tiền ra ném gất luôn là được. Phương thức khác không phù hợp với mày đâu. Chính vì là anh em tao mới nói đấy. Nói tới chuyện này thì Tô Vĩnh Nhạc tự nhận không bằng. Nhìn Mộc thiếu gia người ta đi, da non thịt mềm, gương mặt như quả vải mới bóc vỏ, lại nhéo má bản thân, da thô thịt dày như là đắp bằng xi măng. Tuy vậy cái mồm của hắn không phục, vừa đi vừa khinh thường nói. Khỏi phải dạy bảo tao, tao có tiền không thiếu gái theo, cần đích gì phải vờ vịt. Chuẩn, đó mới là phong cách của mày chứ, ném tiền, tụt quần, khoe chim, lên giường, nhanh gọn lẹ. Mộc Trần hết sức tán đồng, vỗ vai Tô Vĩnh Nhạc. Chứ còn phong cách gì với mày mà nói thì giống như tuyết táo ấy, đều có thiếu sót. Tô Vĩnh Nhạc bực tức, sau đó cực kỳ có tiết táo nhìn Mộc Trần, mắng rất văn minh. Thô tục, người văn minh không ai nói như mày, giờ người ta gọi là bán pháo, hiểu không? Mày outdate rồi. Hai người cùng kích lẫn nhau cũng làm một thu vui đốt thời gian. Vừa mới ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy chiếc BMW Nhạc Tử lái tới dính bùn đất khắp nơi, Mộc Trần ưa sạch nhíu mày. Xe cộ kiểu gì thế à? Tô Vĩnh Nhạc lúc này cũng nhận ra không ổn, hồ nghi hỏi. Phải rồi, xe của mày đâu? Mà sao mày lại ở nơi này? Vừa nghe hắn hỏi, Mộc Trần tức giận, đưa tay ra bóp cổ Nhạc Tử lắc liên hồi. Tao đang định tính rồi với mày đây. Hôm đó mày đi từ bao giờ thế hả? Cha tao nhất định cho rằng tao đem hai em gái về nhà chơi ba phê. Còn nữa, cái thằng hại người này, sao mày không mang cái gói kia của mày đi? Chắc chắn là bị cha tao phát hiện ra rồi. Lần này mày hại tao thê thảm, có biết không à? Nhạc Tử xưa nay chơi chỉ cần sướng, không có hai chữ cấm kỵ, cười tới mặt mày biến dạng luôn. Có điều nghe từ thư kia bị phát hiện thì hãi hùng, vội vàng giữ tay Mộc Trần hét lên. Đừng bóp, đừng bóp, hỏng rồi. Hoan Hoan có hút hai cữ, tao quên mang đi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, thứ này tao đã đích thân trải nghiệm, tuyệt đối đừng dính vào. Nó có thể khiến cho mày bị bệnh máu trắng, làm trí nhớ thoái hóa, sớm muộn gì cũng thành thằng gốc. Mộc Trần nghiến răng đe dọa. Ai ngờ Tô Vĩnh Nhạc sợ gì cái thứ đó, hắn nói. Dù không hút thì tao cũng có hơn thằng gốc là bao đâu. Tao nói này, cha mày sẽ không hại tao chứ? Chẳng may nói với cha tao, thế nào cha tao cũng đánh chết tao. Dám làm dám chịu. Mộc Trần khịt mũi. Cái vòng tròn này của bọn họ ít nhiều gì cũng dính vào mấy thứ chất kích thích. Chẳng cần ai dạy hư ai, đều tìm thú vui mà. Nhưng mà đây là chuyện tuyệt đối không thể để phụ huynh biết. Tô Vĩnh Nhạc không ngốc quá mức, bình tĩnh lại rồi liền nhận ra chuyện này chẳng sao. Cha mày là người có văn hóa, phải hiểu chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Nếu không thì người ta bắt mày trước. Dù sao tao chơi ở nhà mày. Mày vô sỉ thật đấy. Tao sợ bị bắt à? Đến cả nhà tù liên bang của Mỹ tao cũng vào 2 ngày rồi, tao sợ gì? Chỉ là vụ này có vẻ nghiêm trọng đấy. Đã 4 ngày rồi mà cha tao không đi tìm tao. Bình thường chỉ cần không thấy tao 1 ngày thôi, không phải trợ lý thì chính ông ấy chạy khắp thế giới tìm tao rồi. Lần này lại chơi trò chiến tranh lạnh với tao, tao thấy bất thường lắm. Mộc Trần nghi hoặc, cảm giác chuyện có chút gì đó bất thường. Cha y hành động không như mọi ngày, thế này không ổn. Đi nào, mày sợ cái quái gì chứ? Mày dựa vào cái mặt thôi cũng đủ sống thoải mái rồi, việc quái gì phải dựa vào cha mày. Tao đưa mày đi chơi, giúp Mộc thiếu gia mày bớt sợ. Tô Vĩnh Nhạc yên tâm rồi, nhân phẩm của bản thân rẻ rách nhưng nhân phẩm của người anh em này đáng tin lắm, không khai ra mình đâu. Lên xe ngồi xuống, Mộc Trần gài dây an toàn rồi mới nói: Nhạc tử, hay là mày tới nhà tao thăm dò tình hình xem sao? Thôi khỏi, mày và cha mày là kẻ thù, bạn của kẻ thù, làm gì được đãi ngộ tử tế, mày bớt hại tao đi. Tô Vĩnh Nhạc đúng là thứ bạn bớt đi, từ chối dứt khoát luôn. Mày đúng là thứ thiếu nghĩa khí, uổng công cho tao năm xưa bị bảo vệ mày nên bị trường học khai trừ. À, mày còn dám nói à? Là do mày muốn đánh em gái ở lớp trên cho nên bảo tao đi trộm nhật ký của người ta đấy chứ. Tao có bảo mày đi trộm nhật ký của nữ sinh cả lớp người ta đâu. Đã thế mày lại còn thuận tay dắt dê trộm một đống bút máy làm cái gì? Thì tao quên em gái mày thích ngồi đâu chứ sao? Với lại hiếm có cơ hội lấy trộm. Mà này, em gái đó về sau mày có gặp lại không? Tên là gì anh nhỉ? Đại... Đúng rồi, Đại Quỳnh Thi. Bây giờ tao vẫn còn nhớ em gái đó. Mặt non tí bóp chảy ra nước được. Chật chật, về sau tao bị lưu ban 2 lớp rồi, không gặp nữa. Mày là lợn à? Tao bị chụp cho cái tội to như thế, làm sao có mặt mũi nào để đi gặp người ta? Chuyện cũ áp đi nỗi buồn mới, thường thường mối tình đầu làm người ta vương vấn mãi không thôi. So với hiện giờ trái ôm phải ấp vẫn sâu sắc hơn nhiều. Ngay cả Mộc Thiếu Gia nói tới chuyện cũ, đôi mặt cũng trở nên trong veo, về mặt quay lại thời thiếu niên hồn nhiên, nụ cười đầy tào khí biến mất, toàn thân trở nên tươi sáng. Thế nhưng chẳng được bao lâu, ấm áp trôi đi, nỗi buồn nồng đậm lao lên gương mặt. Là do thương nhớ năm tháng đã trôi đi, hay là thực tại đáng buồn hiện giờ? Chính bản thân y cũng không nói rõ được, luôn cảm thấy rằng cuộc sống của mình thiếu mất cái gì đó. Trong lồng ngực tự hồ luôn trống rỗng, y tìm tới vô số thú vui, nhưng giống như vừa rồi, kích thích trôi đi rất nhanh, khoảng trống kia thì ngày càng mênh mông. Tô Vĩnh Nhạc liếc mắt qua một cái, cảm giác như có mây đen bao phủ trong xe. Hắn không dám nói, hiểu thằng bạn này, nhưng biết vài điều mà người thường không biết. Thằng này trước mặt người khác thì lúc nào cũng có vẻ tươi sáng lắm, nhưng có bóng tối không xua tan được trong lòng. Hắn thiện chí kiến nghị: Hay là mày thử tìm cô ấy xem sao? Hả? Tìm làm gì? Mày đùa đấy à? Chuyện bao năm rồi còn gì, ai cũng thay đổi cả rồi. Mộc Trần thuận miệng đáp chẳng nghĩ. Đôi mắt y đang nhìn những công nhân môi trường đang vất vả dọn dẹp đường phố, nhìn dòng người nhốn nháo đổ đá đường như muốn bù lại mấy ngày mưa gió, nhìn nhưng chẳng hiểu người ta bận rộn làm cái gì, cũng giống như y chẳng hiểu ý nghĩa cuộc sống của mình ở đâu. Tô Vĩnh Nhạc lại lý giải thành y đang nhớ tới mối tình đầu là càng thêm hăng hái. Tao kể cho mày chuyện này. Sáng hôm nay tao đi mua mấy cái lồng bánh bao, vừa vặn gặp được một đôi chó hoang. Con chó đực màu đen đuổi theo con chó cái, đang định nhảy lên người nó. Tao liền dừng xe lại, chuẩn bị xem hai con chó đó làm chuyện cầm thú. Mộc Trần quay đầu nhìn thẳng vào Tô Vĩnh Nhạc đang lái xe, kinh sợ nói: Mày đúng là cầm thú, ngay cả chuyện đó mà cũng có hứng thú lớn như vậy. Sai rồi, tao đang muốn nói với mày một vấn đề triết lý. Tô Vĩnh Nhạc khoe khoang văn hóa. Câu chuyện tiếp theo là thế này, con chó đen leo lên người con chó cái, mãi không được, tao đoán nó bị đói, không còn sức nữa. Nên ném tới cái bánh bao thịt. Mày đoán xem chuyện sau đó thế nào? Bọn chúng không xxuu nhau nữa mà cắn xé nhau tranh giành cái bánh bao. Mày nghe đã hiểu chưa? Hiểu thì quái nào được cái đầu lợn của Nhạc tử cùng tư duy cầm thú của hắn chứ. Mộc Trần hoang mang, nghĩ không ra học vấn trong đó. Chó đen, chó cái, bánh bao thịt, thế triết lý ở đâu? Triết lý trong câu chuyện này là bất kể tình yêu kiểu gì thì trước mặt bánh bao cũng chỉ là chuyện vớ vẩn mà thôi. Triết lý tao muốn giáo dục mày là mày đi tìm mối tình đầu năm xưa, nói không chừng cuộc sống của cô ấy không được như ý. Vùng tiền ra hẹn hò một lần, từng vùng bắn pháo hết ân thù, mọi chuyện xong hết, cần gì phải buồn phiền như thế chứ. Tô Vĩnh Nhạc dốc lòng giáo dục người anh em. Người bị giáo dục không chịu nổi, Mộc Thiếu Gia bực mình. Tiền có thể giải quyết 99% chuyện trên đời, nhưng không phải là tất cả mọi chuyện. Điều đó có nghĩa là 1% còn lại phải dùng nhiều tiền hơn nữa để giải quyết đấy. Thằng ngốc, đi du học thành ngu người luôn rồi, không hiểu tình hình trong nước nữa. Tô Vĩnh Nhạc cười nhạo. Mộc Thiếu Gia tự nhận mình ngọc thụ lâm phong, tài học hơn người, có thể chấp nhận những đánh giá vô sỉ, dâm đáng, hạ lưu cùng với bất kỳ từ ngữ nào, nhưng không chấp nhận bất kỳ ai gọi mình là ngu ngốc. Một mày toàn đắm thôi, câu chuyện đó vốn lập ý không đúng. Mày dùng hai con chó để biện chứng tình cảm nam nữ, bản thân mày nó đà không thấy có vấn đề gì à? Mày lại sai rồi, chó giống tính người nhất. Ví dụ như người không có đôi có cặp thì bị người ta gọi là cậu độc thân. Ví như một đôi nam nữ gian díu với nhau thì gọi là cậu nam nữ. Ví như mày cưỡng bức người ta thì gọi là chó lợn không bằng. Hay như bây giờ nam nữ lang trại ngủ với nhau được gọi là cậu hợp. Mày hận ai thì chửi mắng người ta là đồ chó má. Mày và ai đó tình tứ thì bị người ta gọi là phát cơm chó. Ha ha ha, đây chính là quốc học đấy. Mày nghe đã choáng chưa? Tô Vĩnh Nhạc cười phá lên một cách đắc ý. Nên lấy chó đâm minh họa người hoàn toàn là chính xác. Công nhận. Mộc Trần rung binh gật đầu, không cách nào bác bỏ được lý lẽ méo mó này, thậm chí còn ngưỡng mộ. Hôm nay tao mới phát hiện ra, tao thực sự không bằng một thằng sống cầu thả cả đời như mày. Mày cũng là chó. Đương nhiên, tình thế xã hội hiện nay gọi là dã thú đi khắp nơi, du học sinh không bằng chó, mày đương nhiên là kém tao nhiều lắm. Tô Bích Nhạc cười nhạo đáp trả không thua chữ nào. Tao thực sự không nên ra nước ngoài, nhìn xem trình độ giáo dục trong nước đã cao tới mức nào. Cái thằng năm xưa nói dối cũng không đau hồn, bây giờ được giáo dục thành nhà cậu văn hóa rồi. Mộc Trần cười ha hả, chuyến này về nước y kinh ngạc nhiều lắm. Trừ thành phố mở rộng cấp bội nhà cao tầng, vô số người đông nghìn nghịt, ngay cả người anh em này trình độ văn hóa cũng khác biệt một trời một vực, không còn là thằng ngốc năm xưa nữa rồi. Tiếp đó Tô Vĩnh Nhạc lại bốc phét công ty truyền thông của hắn ghê gớm thế nào, vì sao lại kể cho Mộc Thiếu Gia. Đó là vì muốn lôi kéo đầu tư, 100 vạn không chỉ ít. Còn nếu mày đầu tư 1000 vạn hoặc 100 triệu, được, cho mày làm tổng giám đốc luôn, anh em ta đồng lòng đánh đâu thắng đó. Mộc Trần chẳng tin lời hắn, mặc dù tên này tốt nghiệp Đại học Nam Kinh thật đấy, nhưng bây giờ hai chữ truyền thông còn viết thành truyền thống. Nếu như bảo hắn viết không đúng, nói không chừng hắn sẽ sửa thành trend thuyết. Thế nên đấy à, cho dù là anh em thân thiết, nhưng mà chuyện liên quan tới tiền bạc thì thôi khỏi đi. Không thể tin thằng đó được, đem đốt còn sưởi ấm được một chút, đưa tiền cho nó thì làm lòng thêm nguội lạnh mà thôi. Dừng lại ngay, mày khỏi nói chuyện đầu tư nữa, tiền trong nhà tao còn chưa tới lượt quyết định. À phải rồi, đi đâu chơi thế? Vừa mới buổi sáng, còn lâu mới tới giờ cơm mà. Mộc Trần thay đổi đề tài, nhìn Tô Vĩnh Nhạc lái xe có vẻ như là có mục đích rõ ràng, không phải là vừa đi vừa tính. Quả đúng là có, Tô Vĩnh Nhạc tỏ ra thần bí. Đưa mày đi làm quen với một người, có còn nhớ Tôn Thanh Hoa lớp chúng ta không? Đương nhiên là nhớ rồi, như hoa mà lại. Mộc Trần tức thì bật cười, mặc dù tên đó có một chữ hoa nhưng lại là đứa xấu nhất lớp, thường xuyên vì không làm bài tập mà bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang. Năm xưa Nhạc Tử và Như Hoa đứng với nhau trở thành cảnh đẹp toàn trường. Tao cũng đoán là mày chẳng quên được đâu. Nhưng mà tìm hắn làm cái gì? Mộc Trần không đánh giá cao người bạn cũ đó. Đấy là cái thằng chuyên đi mượn bút mượn giấy của người ta, không bao giờ trả. Trước giờ y không có thiện cảm với những đứa tính cách keo bẩn như thế, huống hồ là thằng vừa xấu vừa bẩn tính. Không như mày nghĩ đâu, Lâm Tử đã 10 năm rồi còn gì nữa. Nhiều thứ thay đổi lắm, đám bạn học của chúng ta năm đó đại bộ phận vẫn là người cùng khổ. Nhưng thằng oai nhất bây giờ không phải tao, cũng không đến lượt mày, mà là Như Hoa. Tô Vĩnh Nhạc nghiêm túc nói. Không phải chứ, bọn buôn ma túy nhìn tốc độ kiếm tiền từ nhà đất của cha mày cũng phải khóc ròng, còn nghề gì có thể hơn được cha mày nữa sao? Mộc Trần không tin. Thần thoại làm giàu ở Trung Quốc không thể tái hiện ở nơi khác trên thế giới. Không tự mình ở trong hoàn cảnh đó thì làm sao hiểu. Nên Tô Vĩnh Nhạc nhìn thằng bạn với ánh mắt nhìn thằng ngốc. Có đấy. Làm gì? Chơi cổ phiếu. Thế thì càng không thể nào. Với IQ của thằng đó đi bán vé số còn được. Chơi cổ phiếu thế nào? Cái này tao công nhận mày nói đúng. Chúng nó làm không phải chuyện người thông minh có thể làm ra. Nhưng mà trên đời này có câu thời tới cản không kịp. Ông trời muốn mày giàu thì mày muốn nghèo cũng không được. Nhà hắn mấy năm trước bị giải tỏa, riêng tiền bồi thường đã được 6-700 vạn. Hắn gần như ném hết vào thị trường chứng khoán. Cổ phiếu hắn chơi qua 30 lần tăng kịch trần. Mày tính xem được bao nhiêu tiền? Tính không đa nhưng đủ làm Mộc Thiếu Gia chấn kinh. Phắc, thần kỳ thế à? Chứ còn sao? Tao đi thỉnh giáo hắn, hắn ngay cả biểu đồ cổ phiếu mà còn chẳng hiểu. Tao hỏi hắn mày chọn cổ phiếu kiểu gì, hắn nói 693369, đọc thuận miệng, thế là hắn chọn luôn. Tô Vĩnh Nhạc vừa nói vừa cười. Tao lau mồ hôi hộ hắn, lại hỏi sao mày dám giữ cổ phiếu lâu thế mới bán, lỡ lên đỉnh rồi xuống thì sao? Hắn nói là quên mất mật khẩu tài khoản rồi, đến khi tìm ra được thì cổ phiếu đó tăng đỉnh nóc luôn. Tao lại hỏi sao mày dám ném toàn bộ tiền vào đó. Hắn bảo là đã chơi là phải chơi lớn, thua thì cũng như trước kia nghèo trắng tay. Như thế hắn thành đại gia rồi. Mộc Trần liếu lưỡi, hai chữ hoang đường không đủ để tả chuyện y vừa nghe. Thế mà cũng được à? Người ta nói kẻ ngốc có trời thương, thật không sai mà. Tao ở Mỹ, sống trong chung cư, cảm thấy cuộc sống ở đó rất khá. Cứ nghĩ mình sống hơn 90% người trên địa cầu này rồi. Không chỉ tao, tao dám nói người ở Mỹ gần như đều có chung suy nghĩ đó. Siêu cường mà. Nhưng về nước mới phát hiện tao chẳng khác nào sống trước thời giải phóng. Nói thật, Mộc Trần trong lòng có chút hụt hẫng. Lần này về nước khiến y cảm thấy thua kém rất nhiều. Người thì làm ăn, người thì đi làm, người thì vô tình phát tài lớn. Bất kể là ai, sống tốt hay không thì tự hồ đều đã tìm được vị trí của mình trong lĩnh vực nào đó. Kể cả chưa thành công nhưng họ đều tìm được mục tiêu của mình. Cho dù là nhạc tổ thì cũng có cảm giác chăn chê thành tựu. Chỉ có y không biết mình sống vì cái gì, vẫn lạc lõng vào cuộc đời này, càng nghĩ càng khiến y thấy xao xuyến. Xe đi về phía khu biệt thự Hoàng Thành nhất phẩm. Nhạc tử dặn: lát nữa gặp mày đừng có gọi người ta là Như Hoa đấy, gọi là giám đốc Tôn, ông chủ Tôn đều được. Tao còn đang hy vọng hắn đầu tư vào công ty của tao ít tiền nữa đấy. Nghe Nhạc tử nói chuyện làm ăn khiến Mộc Thiêu Gia bỗng dưng nổi lên cảm giác kỳ quái, một sự nôn nao sợ hãi vô hình một chút nhỏ nhen dâng lên. Giả sử hắn tìm được đầu tư, có tiền rồi, tập trung vào sự nghiệp, thế thì y lại chỉ còn một mình, đến một người bạn cũng chẳng có. Ý nghĩ ích kỷ chỉ một thoáng. Nếu thực sự được thế, Mộc Thiêu Gia mừng cho hắn, nhưng có khả năng đó sao? Xe đi rất nhanh, nhà cửa vun bụt trôi qua trước mắt, rất nhanh tới khu vực tòa nhà ở cao cấp, hướng thẳng tới tòa biệt thự sang trọng. Chậm chút, mày đợi chút đã. Mộc Trần ngồi trên xe, vẻ mặt trầm tư hồi lâu, đột nhiên gọi. Tô Vĩnh Nhạc giảm tốc độ lại, chẳng giữ mặt mũi cho thằng bạn, nói thẳng luôn. Làm sao vậy? Có vẻ là mày có một cảm giác thất bại nặng nề không? Nhìn căn nhà trước mắt đi, chính tay thằng đó mua đấy. Từ khi hắn mua tới giờ, giá đã tăng hơn một thành đôi. Thế nên người ta mới bảo, tiền là thứ khốn nạn. Mày càng có thì càng giàu, càng giàu thì càng có. Còn càng nghèo càng thiếu lại càng nghèo. Giọng Tô Vĩnh Nhạc không che giấu được sự hâm mộ. Khi quay đầu sang thấy Mộc Trần vẫn cái vẻ mặt hồn siêu phách lạc, khó hiểu hỏi. Đốt cuộc mày làm sao vậy? Nếu như thấy mày ăn mặc đẹp đẽ, phong độ ngời ngời, nhưng bên trong động tuếch, ngày gặp người ta vậy thì mày khỏi phải đi nữa. Vừa nói vừa cười khùng khục, thằng khốn này có cơ hội đá đều Mộc Trần kiếm lại chút cân bằng tâm lý thì làm gì có chuyện bỏ qua cơ chứ. Mộc Trần không đáp trả lời khiêu khích của nhạc tử mà hỏi. Thực ra không phải là mày dẫn tao đi gặp bạn cũ, mà là muốn moi tiền trong túi người ta chứ gì. Tao là cái cớ thôi đúng không? Hoặc mày định lợi dụng tao để diễn kịch hả? Mày đừng nói có ngang như thế được không? Gọi là đầu tư. Tô Vĩnh Nhạc bị bạch trần tâm tư cũng chẳng nghe xấu hổ, còn đương hoàng đính chính. Mày làm thế khác gì nhổ đăng hổ, cướp bánh bao trong miệng chó. Mày thấy có khả năng đó không? Càng giàu càng keo kiệt mà. Mộc Trần nhắc nhở. Thì đúng như mày nói đấy, tao cũng hết cách rồi. Ai bảo mày còn keo kiệt hơn cả hắn chứ. Mày đầu tư cho tao thì tao tốn công thế này làm gì? Không phải tao keo kiệt, mà là tao không tin mày. đầu tư vào công ty mày có khác quái gì dùng bánh bao đi ném chó đâu. Mộc Trần mặc dù về nước chưa lâu nhưng vài lần tiếp xúc với Nhạc Tử cũng độ hiểu tính hắn rồi, biết tiêu tiền, biết bo tiền, biết đốt tiền, duy chỉ có kiếm tiền là không biết thôi. Nhạc Tử, tao nói điều này mày đừng khó chịu. Với thân phận của mày mà tới cửa hóa duyên, chẳng phải để người ta cười cho à? Nó đang mày có thể dựa vào trai mày mà sống, vì sau này cứ lựa chọn dựa vào cái mặt kiếm sống. Tao dựa vào cái mặt kiếm sống à? Nhạc Tử chỉ vào cái mặt gan lợn của mình cáu đôi, thế này khác nào và mặt người ta. Anh mày dựa vào mặt kiếm cơm được à? Mày đừng hiểu lầm, ý tao là nói mày mặt dày mày dạn đấy. Mặt mày đã xấu giờ còn vô liêm sỉ nữa, ai mà chịu nổi. Mộc Trần cười méo cả miệng. Nhạc Tử đỗ ngay xe lại, hai tay vươn ra bóp cổ Mộc Trần, bộ dạng như có thâm thù đại hận ba kiếp. Nhất định bóp tới khi y phải trợn mắt le lưỡi đa mới chịu. Vừa bóp vừa nói: Mày tưởng là tao muốn làm thế à? Tao muốn làm ra chút việc cho cha tao xem, suốt ngày ngửa tay xin tiền, mày nghĩ tao không thấy nhục mặt à? Mày tưởng tao sống dễ dàng lắm mà? Tao mất 2 tháng trời tìm bạn học, tìm người quen, không kiếm được đồng đầu tư nào, đã tốn mấy vạn mới ăn mới chơi. Thằng chó, mày cũng không khác gì cả, ăn xong chùi mép không để lại một đồng. Đợi đã, tao có cách, tao có cách. Khụ khụ, mày phải sớm nói với tao chứ, chẳng qua là tiền thôi mà. Mục tiêu giao này hiến kế cho mày là được. Mộc Trần ra sức vùng vẫy. Mày chỉ biết vay nặng lãi, tao dám vay à? Tô Vĩnh Nhạc bóp mạnh hơn. Đó là cách để tao chơi cha tao thôi, còn chơi người khác thì phải có cách khác chứ. Mày nghĩ xem, Mộc Tiêu gia tao 15 tuổi một mình ra nước ngoài, mày nghĩ dễ dàng à? Tao từng đi chơi phố đèn đỏ, từng tiếp xúc băng đảng, lăn lộn quán bar vô số, có chuyện gì mà không biết? Có phiền toái thì mày phải nói với tao chứ. Mặc dù tao không tin mày, không có nghĩa là không thể đồng mưu với mày, đúng không? Mộc Trần cố gắng nói. Những lời này thì Tô Vĩnh Nhạc cũng phải thừa nhận đúng thế thật. Ấn tượng của người không biết với Mộc Trần là quần áo phẳng phiu, đầu tóc bóng mượt, cũng lắm là loại mặt trắng ăn cơm nhão mà thôi. Thực tế là thằng này không dùng cái mặt của nó kiếm cơm, trừ thích hại cha nó ra, nói chung vẫn là thằng biết giữ thể diện. Nghĩ mà xem, thằng này một mình ra nước ngoài, tiếng không thông, phong tục không quen thuộc, vẫn sống thoải mái như cá gặp nước, không đơn giản. Tô Vĩnh Nhạc nghiêm túc nhắc nhở. Tao đi tìm nhà đầu tư chứ không phải đi lừa người ta, mày phải làm cho rõ. Nếu mày không lừa thì làm gì có ai đầu tư cho mày? Nếu mày không biết lừa thì dù có đầu tư cho mày, mày cũng kiếm được lãi về không? Mộc Trần vặn ngược lại. Nghe có vẻ cũng có lý lắm, có điều bất kể là có lừa hay không, vì sao không ai chịu tin tao? Cái thằng chó Tôn Thanh Hoa đó sắp thành phú ông 100 triệu rồi, thế mà đầu tư 100 vạn cho tao thôi cũng không chịu. Con người bây giờ sống thật quá đáng, không để tí tình xưa nghĩa cũ nào nữa. Tô Vĩnh Nhạc chán nản buông tay ra. Mấy lần tới nhà người ta chẳng thèm để ý, đúng là giàu rồi lên trở mặt, hắn cũng bẽ bàng lắm chứ. Băng giày 3 thước đâu phải do cái lạnh một ngày mà ra. Tô Vĩnh Nhạc là người trong cuộc không thấu, chứ Mộc Trần thì thấy rõ rồi. Cái loại người như Nhạc Tử ăn uống chơi bời gái múa bừa bãi, chúng tới cả nhà mình chơi thuốc chơi gái, cái loại người như thế có ma mới dám giao tiền cho hắn, kể cả hắn muốn làm chuyện đàng hoàng. Vậy là không còn cách gì à? Hình như là có. Nhìn thấy mắt Tô Vĩnh Nhạc đảo vòng tròn, lông mi nháy liên hồi như đuôi chuột ngoái loạn xạ, theo như lý giải của Mộc Trần, đó là biểu hiện Nhạc Tử bắt đầu động não rồi. Nhạc Tử bất giác sán tới nói nhỏ: Mày về nước chưa lâu, tình hình chưa thông thạo, chuyện này mày phối hợp với tao là được. Yên tâm đi, không hại mày đâu. Tao có giới hạn, đó là không được trộm, không được cướp, cũng không thể viết giấy vay nợ. Tao nói với cha tao, muốn dựa vào bản lĩnh của bản thân mở công ty, bằng năng lực kiếm đầu tư, chứ không phải là đi gây họa để cha tao chủ đít hổ. Mặt tao chưa dày như mặt mày, tao không dám hại cha tao. Tuy nói lời khó nghe, nhưng giọng hắn thì thành khẩn vô cùng. Mộc Trần trừng mắt lên. Cái gì mà mặt mày không dày như mặt tao? Định giúp mày không công, nhưng vì câu nói này của mày, nếu như kiếm được đầu tư, tao sẽ lấy 10% phí vất vả. Không thành vấn đề, thêm một bữa nhậu nữa, sau này mày đi chơi gái do tao trả tiền. Tô Vĩnh Nhạc vỗ ngực hứa hẹn. Mày đã hào phóng như thế, vậy thì tao cũng miễn cưỡng phối hợp với mày một lần. Cái loại giàu sồi như Tôn Thanh Hoa, mày hạ mình cầu xin hắn cũng vô ích thôi. Mộc Trần dặn dò. Yên tâm, đã bảo tao có kế mà, lại đây. Tô Vĩnh Nhạc ngoắc ngón tay. Mộc Trần ghé tai tới gần. Tô Vĩnh Nhạc cười hết sức đế tiện an bài một vở kịch. Theo đổi giống như hai người bọn họ phát hiện ra nơi nào có món ăn ngon, nơi nào có mỹ nữ vậy. Chẳng bao lâu hai người tự tin bước xuống xe. Tô Vĩnh Nhạc chỉnh lại cái áo mà dù có là phẳng phiu cũng chẳng thấy giống người đàng hoàng. Khuỳnh Chân ngông nghênh đi tới bấm chuông cửa. Biệt thự chỉ có 2 tầng nhưng diện tích không hề nhỏ, riêng mặt sàn cũng phải khoảng 400-500 mét vuông, phong cách hiện đại. Nếu nhìn từ trên không xuống sẽ thấy tường căn biệt thự răng răng như sao trời. Có điều chắc chắn là không đẹp bằng nhìn ở khoảng cách gần. Cửa sắt nghệ thuật, bốn phía đầy dây leo, trong sân là vườn hoa nhỏ, các loại hoa đua nhau khoe sắc. Đi ra mở cửa là một cô gái buộc tạp dề, hoạt hình, gương mặt xinh xắn, không thua kém gì những em gái người mẫu ở triển lãm xe hơi. Không người chào hỏi, mời hai người vào biệt thự. Hai người thong thả đi theo, cảnh tượng trên đường đi khiến người ta không thù hận cũng khó. Đi vào phòng khách liền thấy ngay một bộ bàn trà bằng gỗ cẩm lai. Bên cạnh là tủ hai mặt, một mặt là các loại trà, mặt kia là các loại gỗ. Nhìn tôi đã hoa mắt. Hai người vừa đứng trong phòng khách một chút, chưa nhìn được nhiều thì từ cầu thang cong có tiếng bước chân rẹt rẹt đi xuống. Chỉ thấy một nam tử răng thì bồ, bụng thì to, chân thì ngắn đi xuống lầu. Tóc ở trên đầu bị năm tháng trôi đi nhổ mất quá nửa, không khác gì ông chú trung niên. Ấy thế mà lông ở ngực thì lại càng thêm đậm. Cái mồm đó cười một phát có thể khiến trẻ con sợ khóc thét. Người lớn rớt tim, không phải là Như Hoa năm xưa thì còn có thể là ai nữa. Thay đổi đúng là có, năm xưa rất xấu xí, bây giờ còn xấu xí hơn. Giám đốc Tôn, hôm nay tôi mang tới một người bạn cũ, cậu còn nhận ra không? Tô Vĩnh Nhạc cười rất chuyên nghiệp hỏi. Hơi quen, vị này là... Tôn Thanh Hoa xuống lầu có chút nghi hoặc. Nam tử trước mặt cao ráo, trông như minh tinh, từ phong độ thì khí chất, áp đảo người khác, nhìn đã không ưa rồi. Cái ngoại hiệu Như Hoa của cậu là do tôi đặt cho đấy, vậy mà cậu không nhận ra tôi à? Mộc Trần bật cười. Tôn Thanh Hoa mặt sầm xuống, nghe vậy là nhớ ra ngay, còn ai vào đây được nữa? Còn mẹ nó chứ, cái thằng này, hắn suýt nữa thì chửi ra tiếng, bực bội nói. Bao năm rồi cái miệng vẫn thối như vậy. Này mặt trắng, nghe nhạc từ kể cậu ở nước ngoài vào cái trường đại học rẻ rách, đi dắt bằng lý lịch quay về đây à? Đúng là dắt bằng thật, nhưng làm sao so với bằng thật bạc thật chứ. Giám đốc Tôn mới là oai phong, dựa vào bản lĩnh bản thân mà làm giàu, không như chúng tôi chỉ biết dựa vào cha. Mộc Trần hâm mộ nói. Câu nói này khiến cho sắc mặt Tôn Thanh Hoa khá hơn được một chút. Bốn nhìn thấy Mộc Trần khiến hắn mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng. Nhưng có câu, tiền là lá gan anh hùng, mà tiền thì hắn không ít, còn tự mình kiếm được. Tự tin quay trở lại, tức thì cười ha hả, mời hai người đi tham quan biệt thự. Tô Vĩnh Nhạc thầm khít mũi, mỗi lần có người tới đều trải qua quy trình này, nó là tham quan, thực ra là khoe khoang. Chứ còn sao, chẳng ai hỏi Tôn Thanh Hoa đã tự nói. Biệt thự này trông thế thôi, chứ không đắt đâu. Khi đó giá chỉ có hơn 2.000 vạn đấy mà. Được mỗi cái là động, một người không lo liệu nổi nên phải mời người. Đứng giúp việc đã phải mời tới 3 người rồi. Sau đó lại nói tới trang trí. Tôn Thành Hoa thở ngắn than dài, có vẻ rất không hài lòng. Toàn năng thường ấy mà, chỉ mấy trăm bạn thôi, cũng mời mấy nhà thiết kế tới, nhưng mà tôi thấy nhãn quang của họ không được, quá hạn hẹp, thế là tôi phải tự chọn. Đi qua giá đồ cổ, Mộc Trần vừa đứng lại nhìn ngắm nhìn. Mộc Trần vừa đứng lại ngắm nhìn, Tôn Thanh Hoa càng được thể, tỏ ra không vui. Có gì mà xem chứ, đống đồ cũ nát ấy mà, nếu không phải hình dáng trông còn vừa mắt thì tôi đã sớm vứt đi rồi. À đúng rồi, phải giới thiệu cho các cậu xem món đồ đồng thau này, đỉnh đốt nhang đấy. Mùa đông có thể dùng sưởi ấm tay, hình như là... Nhìn hắn tay vê cầm, mặt mày như táo bón, dứt khoát là không biết là cái gì rồi. Giống năm xưa đi thi nặn không ra nổi ABCD để đáp. Tới lúc cứu bán thể diện chủ nhà rồi, nhạc tử ra sức nháy mắt. Mộc Trần tỏ vẻ giật mình. Chẳng lẽ là vật phẩm tùy thân của tiểu chu hậu sao? Chính là phi tử của vị hoàng đế đã viết câu thơ Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào tận, hoài niệm không ngừng. Nàng ấy xinh đẹp lắm. Vẻ mặt sùng bái của Mộc Trần khi nhìn món cổ vật là điều Tôn Thanh Hoa muốn thấy. Hắn cười ngoác cả miệng. Đúng đúng, hẳn là thế. Nhạc tử, cậu nhìn Mộc thiếu gia có văn hóa như thế chứ, nào giống cậu suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi bời. Giám đốc Tôn, đừng chê ba tôi như thế. Nó còn tệ hơn tôi nhiều. Nhớ năm xưa tôi đơn thuần biết bao, chính là vì bị thằng này làm hư hỏng. Tô Vĩnh Nhạc làm bộ mặt đau khổ chỉ Mộc Trần. Nói tới chuyện này đúng là khơi lên đồng cảm sâu sắc. Tôn Thanh Hoa thở dài. Đúng thế thật. Nhớ lại năm xưa hai chúng ta đồng bệnh tương lân, cũng bị giáo viên phạt đứng ở hành lang phơi nắng. Giáo viên chủ nhiệm cứ như có thù với tôi vậy. Lần nào không làm bài tập cũng bị ông ấy tóm. Mộc Trần nói gì đây? Thằng này không bao giờ làm bài tập. Tất nhiên giáo viên tóm lần nào chuẩn lần đó rồi. Còn oán trách ai? Nguyên nhân Tôn Thanh Hoa thực sự bất mãn là vì Mộc Trần cũng có bao giờ làm bài tập đâu. Chẳng qua y miệng ngọt dỗ nữ sinh chép bài hộ mà thôi. Cho nên hắn khinh thường ghét thằng mặt trắng này bao năm. Nỗi khổ này Mộc Trần không cách nào chia sẻ, nên giả điếc chắp tay sau lưng ngắm mấy món đồ cổ. Tô Vĩnh Nhạc biết sức chịu đựng của Tôn Thanh Hoa thấp, vội vàng kéo tay hắn dỗ dành. Không phải bây giờ tốt rồi sao? Cậu học đại học đàng hoàng, nó kiếm cái bằng giả vớ vẩn. Đúng thế, thật ra tôi cũng rất cảm ơn chủ nhiệm lớp năm xưa. Tôn Thanh Hoa nghiêm túc nói. Nhạc Tử kinh ngãi phụ họa. Vì sao? Ông ấy phạt chúng ta suốt, còn bắt hai chúng ta gọi phụ huynh tới trường. Vì ông ấy làm được một chuyện đúng, đó là khai trừ cậu ta, ha ha ha. Tôn Thanh Hoa cười tươi như hoa, hai tên cùng cười, đồng loạt chê giễu Mộc Trần. Mộc Trần bị người ta trêu chọc mà mặt vẫn bình thản, chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhiều chuyện y chưa bao giờ thèm giải thích, có điều không giải thích cũng giống như không có mặt mũi nào giải thích. Có chung một kẻ thù, tức thì kéo gần khoảng cách giữa Nhạc Tử và Tôn Thanh Hoa. Đây là mục đích chính Nhạc Tử gọi Mộc Trần đi theo. Tên khốn Nhạc Tử này vì tiền mà định bợ tới mức không biết liêm sỉ là gì nữa. Lúc thì khen nhà lớn, lúc thì tán dương trang trí đẹp. Nghe thấy tốn bao nhiêu tiền thì hoa liên hồi. Nói cha hắn làm địa ốc cả đời mà chưa bao giờ nghe thấy một căn nhà nào đầu tư lớn thế này. Suốt dọc đường chuốc thuốc mê như thế, làm người Tôn Thanh Hoa lâng lâng như trên mây, cười không khép miệng lại được. Mộc Trần hoàn toàn thành người vô hình. Thấy đã từ lúc rồi, Nhạc Tử lỡ lúc Tôn Thanh Hoa vừa được y khen cười tít mắt, thận trọng nói ra. Giám đốc Tôn, thực ra hôm nay tôi tới đây... Chà, khó khăn lắm mới tới được một chuyến. Thật không may, buổi chiều tôi phải tới công ty một chuyến, có chuyện phải xử lý. Có vấn đề gì đến tối chúng ta hẹn nhau nhé. Tôn Thanh Hoa biết đó là chuyện gì, cho nên cắt ngang không để Nhạc Tử nói ra. Gọi giúp việc lấy di động và ví cho mình, định đi luôn. Thái độ lớn quá, thằng ngốc này cũng biết đề phòng. Nhạc Tử cuống lên, đợi đến tối thì nãy giờ bao nhiêu nước bọt của án uổng phí a. Lại ra sức đánh mắt cho Mộc Trần, ý bảo xong rồi, kế hoạch hỏng rồi, mày còn chiêu nào thì xài hết đi. Mộc Trần tiếp lời. Như Hoa, đợi đã, tôi phải góp ý cho cậu vài vấn đề, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cậu đấy. Hình tượng gì? Tôn Thanh Hoa không hiểu. Trang trí có vấn đề. Giá đồ cổ này làm bằng gỗ du, đây là loại gỗ tốt, dễ gia công, khó biến dạng, độ bền cao, nhưng cấp bậc không cao. Căn nhà này làm theo kiểu kiến trúc châu Âu, nhưng cửa lại là kiểu Trung. Họa tiết trang trí tường là kiểu Pháp. Nhìn bức tranh treo tường kia, chắc người bán không nói với cậu là phong cách hậu hiện đại nhỉ? Hoàn toàn lạc quẻ với tổng thể. Còn cả phòng khách nữa, không ổn chút nào. Sofa da bình thường với bàn trà kiểu Trung, dù là gỗ cẩm lai có giá trị tới mấy cũng không phù hợp. Mộc Trần thay đổi hẳn thái độ, không còn khiêm nhường nữa mà lên mặt chuyên gia nói ra một tràng. Có biết thế này gọi là gì không? Là gì? Tôn Thanh Hoa sầm mặt. Hắn không hiểu hết lời Mộc Trần nói, nhưng trước này luôn được người ta nịnh bợ, đã bao giờ thấy vấn đề gì. Cái bộ dạng như đang dạy đời của Mộc Trần càng làm hắn ghét. Gọi là cha vợ lại đi khấu đầu với con rể, làm gì có lý đó. Mộc Trần giọng điệu khinh miệt. Này này, cậu có ý gì đấy à? Cậu thì hiểu cái chó gì chứ? Tôn Thanh Hoa nổi giận. Mộc Trần chẳng nhìn mặt hắn, đi tới bên giá đồ cổ, lắc đầu liên hồi. Còn đỉnh đốt nhang này, chắc cậu cũng chẳng hiểu vấn đề của nó đâu nhỉ? Có vấn đề gì chứ? Tôi bỏ ra hơn 100 vạn để mua đấy, có giấy giám định đàng hoàng. Tôn Thanh Hoa hùng hổ như muốn đánh người. Không biết gì đừng bình phẩm linh tinh, cậu chỉ tự bêu xấu bản thân thôi. Tôi đâu có nói là món đồ có vấn đề, tôi nói là xuất xứ của nó có vấn đề. Sau này giới thiệu với người khác đừng bao giờ nói là đồ thời hậu Chu hay tiểu Chu hậu nhé. Mộc Trần thong thả chỉ ra. Sau khi Nam Đường bị diệt quốc, Tiểu Trúc Hậu đều bị đưa tới chỗ Tông Thái Tổ. Sau đó nàng bị cưỡng hiếp vô cùng thê thảm trước mặt mọi người. Chồng nàng là vua nón xanh nổi tiếng trên đời. Tôn Thanh Hoa ngay từ đó khắc nào bị người ta nhặt nguyên tảng đá vào họng, mặt đỏ tía tai, tay chỉ mặt mộc trần. Chính thằng này khen là đồ của Tiểu Trúc Hậu, giờ chính nó. Mộc Trần quay ngoắt đi, hất hàm hỏi Tô Vĩnh Nhạc. Nhạc tử, mày tìm hắn có chuyện gì thế? Thì chuyện công ty truyền thông thôi. Tô Vĩnh Nhạc ấp úng, khung cảnh rất xấu hổ. Thế thì tìm hắn làm cái gì? Sao không nói với tao? Không nhớ chúng ta không biết bao nhiêu lần mua kem mời hắn, mà hắn chưa bao giờ mời lại à? Mày bảo tao tới đây, tao còn tưởng là xem cái gì chứ? Có gì mà xem? Người ta có thể giàu lên trong một đêm, nhưng chưa bao giờ có ai thành quý tộc trong một đêm. Mộc Trần lại quay sang Tôn Thanh Hoa, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, không khác gì nhìn phân bò. Như Hoa, tôi nói cho cậu biết nhé, cậu đến ăn mặc cũng có vấn đề. Nhìn đi, cái áo sơ mi này chẳng qua là thêu cái thương hiệu vào rồi bán bừa thôi. Chất lượng vớ vẩn là hàng sản xuất hàng loạt ở Quảng Châu, nếu không có cái thương hiệu chẳng khác gì đồ bán đầy ngoài đường. Nhìn cái ví của cậu đi, tôi cho cậu biết, đồ xa xỉ phẩm thực sự đều làm thuần thủ công, không cần đính cái thương hiệu to đùng lên trên làm gì. Lại còn dùng iPhone, bây giờ là thời nào rồi, phải nghèo cỡ nào mới cho đang dùng iPhone là sang. Bây giờ dân lao động chen lẫn nhau trên xe buýt, thiếu người dùng iPhone chắc. Biết điện thoại tôi dùng không? Vừa tu bản đặt làm đấy. Tôn Thanh Hoa bị nói cho choáng váng đầu óc rồi, không cách nào phản bác được, không giữ được phong cách giả dối của mình nữa, mặt đỏ tía tai chửi mắng. Mày chuyên môn tới đây để chào phúng tao đấy à? Mày cố ý chứ gì? Tao thích thế đấy, mày làm gì được tao? Tao thích trang trí như thế đấy, liên quan gì tới mày? Tao thích ăn mặc như vậy đấy, sao không? Ảnh hưởng chó gì tới mày? Đây là nhà tao, tao thích làm gì làm đấy. Lộ mặt đôi, chửi bới một cái liền hiện nguyên hình, răng bổ môi mỏng, nước bọt bắn tứ tung, làm Mộc Trần khiếp đảm né tránh. Đi thôi Nhạc Tử, ta giải quyết vấn đề đầu tư cho mày, chuyện vớ vẩn thôi, cần gì tới loại người này. Mộc Trần né tránh gương mặt xấu xí của Tôn Thanh Hoa, chỉnh lại cổ áo, bố tàng ống tay áo, ra hiệu Tô Vĩnh Nhạc đi. Không ngờ những lời này như đổ thêm dầu vào lửa, Tôn Thanh Hoa kéo tay Tô Vĩnh Nhạc nói to. Đứng lại Nhạc Tử, khoan đi đã, cậu cần đầu tư bao nhiêu? 100 vạn. Ai, Mộc Tiêu Giao nói thế rồi. Giám đốc Tôn, thôi không cần nữa. Tuy màn này nằm ngoài kế hoạch, nhưng Nhạc Tử không ngốc, ngay lập tức phối hợp với Mộc Trần, tỏ vẻ khó xử. Không cần cái gì mà không cần, chỉ có 100 vạn thôi, tôi phất tay một cái là có. Chuyện này tìm thằng chó đó làm gì? Chẳng qua là vòi tiền cha mình thôi, không có tiền đâu. Đợi chút, tấm thẻ này, mật mã tôi ghi cho cậu, tự rút, nếu thiếu cứ nói với tôi. Tôn Thanh Hoa lấy bút trong ví, viết mật khẩu lên thẻ đưa cho Nhạc Tử, bây giờ mới quay đầu hỏi Mộc Trần. Nhìn mày ăn mặc phong cách như thế, đã dáng người lắm, hay là cũng đầu tư cho Nhạc Tử một chút đi, đừng nói là ngay cả 100 vạn thôi cũng không lấy ra được chứ. Chà, cái này thì đúng là làm khó Mộc Thiếu Gia rồi. Y đưa tay lên gãi gãi mũi, nhìn sang nơi khác, làm như không nghe thấy. Giả vờ giả vịt, sao mày không làm ra một cái biệt thự cho tao xem đi. Tôn Thanh Hoa từ thái độ trốn tránh của Mộc Trần kiếm được sự thỏa mãn tột độ. Nhạc Tử tóm lấy cơ hội phụ họa ngay. Đúng thế, nó chỉ vờ vịt thế thôi, có tiền đếch đâu. Quá chúng ta mới chục năm sau thì giám đốc Tôn vẫn là người thành đạt nhất. Giám đốc Tôn, anh đi thong thả, hợp đồng như tôi đã nói rồi đấy nhé, sẽ đưa tới chỗ anh. Lúc nào rảnh đưa tới là được rồi, có 100 vạn thôi, không gấp. À về rồi, sau này đừng tùy tiện chó mèo gì cũng mang tới nhà tôi. Khi đi học đã biết đạo đức của kẻ nào đó không ra gì rồi, sau này bớt tiếp xúc đi thì hơn. Tiếng biệt rồi lên chiếc Lamborghini phóng đi. Thế giới của thủ hào rất khó hiểu, Hạ Minh cầu xin đủ kiểu không xong, nhớ trời nóng lên lại toại nguyện. Nhạc Tử cũng lái xe ra khỏi tiểu khu. Đi chưa được bao lâu, hắn đỗ lại bên đường, gục người xuống tay lái, cười tới toàn thân run rẩy. Cười rất lâu, thỏa nguyện lấy tấm thẻ ngân hàng ra hôn hít, hôn thẻ vẫn thấy chưa tỏa, nghiêng đầu sang kéo cổ Mộc Trần, hôn chùn chụt như gà mổ thóc, há to miệng ra cười. Hái ra, quen mày bao nhiêu năm như thế, đột cuộc cũng phát hiện ra mày thăng cấp đôi, từ moi tiền cha mày đã lên tới tầm cao moi tiền của người khác, đáng mừng, ha ha ha. Bước lại nhảy đi, giao hẹn rồi đấy, 10 vạn trong đó là của tao. Mộc Trần gây tởm lau nước bọt trên mặt, không chút khách khí nói: Mày yên tâm đi, giờ tao đi lấy ngay. Ha ha ha, quả nhiên gọi mày theo là đúng đắn. Tao cầu xin hắn mấy lần rồi, hắn không thèm để ý. Mày chỉ cần chọc hắn vài câu là hắn khùng lên ngay. Mày đúng là làm người ta không ưa nổi. Nhạc Tử tán thưởng: Mày không có văn hóa, đánh bừa đánh bậy mà chúng. Nhớ năm xưa nhà hắn nghèo, tướng mạo lại xấu xí, hộ khẩu ngoại ô nên tự ti. Từ nghèo có cực độ, giờ ngồi tên lửa phát tài, cho nên thế nào biết không? Nhìn nhà hắn đi, trị giá nghìn vạn, đứng trang trí mấy trăm vạn, vấn đề không phải vì hắn ghét tao, hiểu không? Hiểu cái gì? Mày thật là, hắn ném tiền ra để kiếm lấy sự tự tin, bản chất của hắn là tự ti, hiểu không? Khi tao vạch trần hắn, biến hắn thành không đáng một đồng, hắn chắc chắn sẽ phản kích tao. Nhưng hắn không đẹp trai bằng tao, học tập không giỏi như tao, không đi nhiều biết rộng như tao, vậy thì phải phản kích thế nào? Và lúc đó chuyện của mày chính là cơ hội của hắn. Đơn thuần mày định dùng tao kích thương hắn, không ăn thua đâu. Kế hoạch ban đầu của Nhạc Tử đơn giản lắm: lợi dụng Mộc Trần, tạo ra kẻ thù chung, kéo gần khoảng cách với Tôn Thanh Hoa, sau đó định bợ để hắn đầu tư. Nếu Tôn Thanh Hoa vẫn không chịu, Mộc Trần sẽ ra vẻ đại gia, vung tiền khích như hoa. Suy nghĩ của Nhạc Tử rõ ràng không đủ thấu đáo, nhưng không sao, thành công là được rồi. Suốt cả đường đi, Nhạc Tử cười không dứt, tiền vào tay hào phóng hẳn. Trong đầu lúc này chỉ còn chưa ăn ở đâu, tối chơi thế nào. Khi chơi mời mấy em gái, đã bắt đầu lên kế hoạch. Còn cái gì mà công ty truyền thông đã vứt bén đi tận đâu. Buổi trưa bọn họ tới một cửa hiệu mắt kính. Khi đi ra thì trên sông mũi Mộc Thiếu Gia đã có cái kính đâm, trị giá trên 9.000 đồng. Trước khi ăn trưa thì thuận đường dạo qua văn phòng dinh dưỡng làm đẹp. Đó là một văn phòng chuyên phục vụ cho vòng tròn người giàu có. Lúc này học thức uyên bác của Mộc Thiếu Gia liền hiện ra, cùng nữ chuyên gia dinh dưỡng trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp. Nhìn mắt em gái đó long lanh muốn chảy nước ra, Tô Vĩnh Nhạc thấy không kéo thằng này đi, có khi địa điểm tư vấn chuyển sang trên giường. Lúc rời đi, Mộc Thiếu Gia còn thuận tay mua ít hương liệu. Mới nghe giá thôi mà khiến Tô Vĩnh Nhạc đau đăng, giảm ra 20% mà cũng đã trên 2 vạn. Mộc Thiếu Gia tiêu 3 vạn trong chớp mắt. Nói tới tiêu tiền, Nhạc Tử phải cam bái hạ phong. Bại gia tử, đây mới là loại bại gia tử đích thực. Ăn cơm xong, hai người liền tới phòng game ở khu giải trí. Đó là sở thích chung của hai người bọn họ. Năm xưa thời trung học dùng một cái sẻng đã về nước, bây giờ trình độ vẫn không hề đi xuống. Bất kể là chơi The King of Fighter hay là câu cá, bất kể là game bắn súng hay là đối kháng, hai người đều hết sức thông thạo. Chơi liền một lúc 2 tiếng đồng hồ, chơi câu cá thắng được ít tiền. Thấy chưa đã, liền cùng một đám người chơi bia 9 bi. Kết quả là vận khí quá nát, thua tới hơn 5.000 đồng. Đã thế lại còn thua em gái dân chơi mỗi xỏ khuyên. Một đám thiếu nam thiếu nữ đứng ngoài hò hét, làm hai người bẽ mặt, luống cuống bỏ chạy. Có điều ra ngoài lại cười to, loại chuyện này bọn họ chẳng để bụng, còn coi là chuyện vui. Lấy đà trêu chọc nhau một hồi, tiếp đó lại quay về chủ đề chính. Đi đâu chơi tiếp đây, tiền đang rùng rỉnh, không chơi thì phí. Trời âm mưu, tới hết trưa thì hừng nắng, thời tiết tốt hơn nhiều. Bây giờ mới là lúc để nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Một trận mưa lớn tuy gây ra không ít thiệt hại cho Thượng Hải, mặt khác cũng làm thành phố này như được gột rửa một lần. Từng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo giọt nước long lanh rót lại trên những phiến lá. Giữa đô thị lúc nào cũng bao phủ trong bụi khói bụi xe hơi, lại có vị tươi mát hiếm có. Những người bị nhốt trong nhà mấy ngày liền trong mưa gió đã không nhịn được nữa, kéo nhau ra ngoài, làm Thượng Hải thoáng cái rực rỡ sôi động hơn nhiều, báo hiệu trước lại có một ngày cuộc sống về đêm đầy sắc màu đang tới. Trong đó tất nhiên sẽ có góp phần của Mộc Thiếu Gia cùng Nhạc Tử rồi. Thực ra nghiêm khắc mà nói thì hai người bọn họ không được tính là phú nhị đại. Ít ra thì bản thân bọn họ không cho rằng bản thân là phú nhị đại. Chứ không à, xe đỗ ở bên khu chơi game khiến cho Nhạc Tử phải hổ thẹn. Hắn phải dây dưa nài nỉ mãi mới được cha hắn mua cho một chiếc BMW 3 Series, còn chưa tính là xe sang. Nó không chừng một đứa học sinh cao trung nào đó đi chơi game còn lái tới cái BMW 7 Series hoặc là lái Audi nhập khẩu ấy chứ. Ê, lái từ từ thôi, đừng để cọ vào xe người ta, sức một chút thôi mày không đền nổi đâu. Mộc Trần nhắc nhở, từ khu giải trí đi ra ngoài, hai hàng xe xếp hàng chật ních, trong đó không hề thiếu những chiếc xe cao cấp. Nhạc Tử co đầu nhìn ký hiệu xe, khinh thường nói thẳng, chẳng qua là Ferrari thôi, cha tao thừa sức mua được. Thế nên tao mới nói mày vô tri, nhìn ống xả đi. Mộc Trần chỉ tay, Chiếc BMW màu đen từ từ đi qua. Nhạc Tử thò đầu nhìn, ống xả vịch lên lại còn to gấp đôi bình thường, làm hắn run giọng. Còn mẹ nó, lái loại xe này rồi mà còn đi bộ nữa à? Giá xe mấy trăm vạn nữa, lại còn độ thêm, đủ biết tốn kém thế nào. Mộc Trần gật đầu. Thiếu mới bảo mày lái xe chú ý chút, loại xe này người nghèo như chúng ta không đụng vào được đâu. Một cái xe độ chuyên nghiệp thì tiền độ còn đắt hơn tiền xe đấy. Người nghèo quá. Nhạc Tử bị hai chữ này kích thích, chỉ hai người. Chúng ta mà cũng tính là người nghèo à? Không thì mày cho là gì? Cái chuyện có tiền cũng như cấp bậc bên trong tiểu thuyết ấy. Tầng cấp thấp nhất là theo đuổi hàng hiệu, xa đà và hưởng thụ, giống như mấy cao thủ mới nổi. Làm gì cũng phải thật phô trương, đi khắp nơi khoe khoang, chỉ sợ người ta không biết mình là cao thủ. Còn cấp cao hơn một chút thì trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. Hay là cây có thể làm ám khí đả thương người, cũng giống như người đã giàu tới một cấp bậc nào đó rồi, không cần đi chứng minh thân phận nữa, mà hàng hiệu vào còn mất giá. Mộc Trần tay chống cằm nhìn ra ngoài suy tư. Mấy cái này Nhạc Tử cũng hiểu. Hắn không nghĩ sâu như thế, nghe Mộc Trần nói thú vị như thế thì hỏi. Vậy có tầng cấp cao hơn không? Đương nhiên là có chứ. Chính là những người chỉ một cái phất tay cũng có thể làm phong vân biến ảo. Ví dụ như George Soros, ông ta có thể kéo sập thị trường chứng khoán của quốc gia nhỏ. Ví dụ như Warren Buffett, lúc gặp nguy cơ tài chính, cục dự trữ liên bang Mỹ còn phải đi vay tiền ông ta. Loại người như thế, mày nói có phải khoe khoang gì nữa không? Ông ta mặc một cái áo bình thường thôi cũng có thể khiến công ty làm áo đó tăng giá trị. Mộc Trần dù sao cũng đi nhiều thế nhiều hơn Nhạc Tử. Ai ngờ nói làm cho Nhạc Tử ngây ra, làm mì cũng phải giật mình xua tay. Ê ê, mày lái xe tử tế vào. Á, Nhạc Tử đang mơ tưởng nếu mình cũng giàu có như vậy thì muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ với ai thì ngủ thôi. Lên trời có máy bay, xuống biển có phi thuyền, có toàn là hàng đặt riêng, suýt nữa đâm vào xe người khác. Bội hoảng hồn tập trung lái xe, sau đó hắn khó chịu nói. Tám vốn còn có chút dương dương đắc ý, nghe mày nói thế giờ chút tự tin cũng chẳng còn. Thằng mày nói chúng ta thì chúng ta là người nghèo hết, vinh vào cái đám. Thì đa miếu thành hoàng thắp hương mấy lần, nó không chừng hữu dụng. Mộc Trần suối. Thắp hương khấn vái mà làm ăn phát tài được thì ai cũng đi rồi. Nhạc Tử khịt mũi. Ai bảo mày thắp hương xin phát tài? Tao bảo mày cầu cho cha mày sớm nhắm mắt xuôi tay, như thế tài sản là của mày rồi. Két, xe vừa mới phanh lại. Mộc Trần né ngay, sợ Nhạc Tử nổi giận bóp cổ mình. Không ngờ tên đó chớp mắt một lúc khen. Hay, cách đầy hay, làm sao mà tao lại không nghĩ ra nhỉ? Ông già đó càng lúc trông coi tiền càng chặt. Tao muốn thay xe mà ông ấy không cho, bảo tao tự kiếm tiền. Mẹ nó chứ, tao mà tự kiếm được tiền thì còn cần ông ấy làm cha nữa không? Ha ha ha, câu này hay, mày nói có lý lắm. Mộc Trần cứ tới ngả ra ghế. Ở vấn đề đối đãi với tiền và cha, hai người bọn họ có xuất thân tương đồng, quan điểm trước nay cũng luôn nhất quán. Có điều thương lượng hồi lâu vẫn vô kế khả thi. Cha của bọn họ đều đã bắt đầu khống chế kinh tế một cách có chủ đích rồi. Tình hình thế này xem chừng ngày tháng tiêu diêu không còn, cuộc sống ngày càng khó khăn. Hai người trò chuyện, nói tới trong vòng tròn bọn họ, ai vừa mới thay xe, ai đã di dân, ai được cha mẹ mở cho công ty cơ hiệu gì đó. Càng nói càng thấy hai người mình đúng là nghèo khó kém cỏi. Cuộc đời này không còn cách nào sống được nữa rồi. Đang than vãn lại nhàng thì ánh mắt Nhạc Tử bị một hình bóng thu hút. Trong gương chiếu hậu xuất hiện một em gái váy ngắn chân dài. Hắn vươn cổ ra nhìn, tức thì dâm tính bị khơi lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt lấy một cái. Mặc dù khoảng cách khá xa chưa nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào bước chân tự tin nhẹ nhàng kia, chắc chắn là mỹ nữ rồi. Kể cả không phải là mỹ nữ thì cặp đôi căng đét thấp thoáng dưới mép váy kia cũng rất đáng tiền. Ở phía này, Mộc Trần cũng không khác Nhạc Tử là bao. Mỹ nữ xuất hiện mà không nhìn là một loại tội ác. Có điều, y chỉ thò đầu nhìn vài cái rồi thôi, nhắc. Đừng nhìn nữa, đó là loại con gái có thể khiến mày hộc ra máu đấy. Đi thôi. Toàn thân chỉ mặc mỗi cái váy ngắn với áo thun thôi, làm sao mà mày nhìn ra được? Nhạc Tử không tin, miệng chảy nước dãi. Đã bắt đầu nghĩ cách làm sao để bắt chuyện làm quen rồi. Đương nhiên đó chỉ là bước đầu của việc đưa em gái lên giường thôi. Bảo mày vô chi mà mày không tin. Cứ nhìn giày của cô ấy đi. Dạy cho mày một bài học. Một cô gái yêu cái đẹp thì thông thường có 7 đôi giày. Một đôi khi đi chơi, một đôi dùng khi tán tỉnh, một đôi đi lúc làm việc, một đôi dùng khi đi nghỉ, một đôi dùng vào thời khắc xuân tiêu, một đôi chưa bao giờ đi và một đôi không thích. Có một đôi giày bản thân không thích có thể nhắc nhở, không phải lúc nào cũng phải trang điểm làm đẹp. Bây giờ cô ấy đang đi đôi giày dùng khi đi nghỉ. Mộc Trần thong thả phân tích. Trong mắt Nhạc Tử chỉ nhìn thấy một đôi giày thủy tinh cao gót gần như trong suốt, bao bọc lấy đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo, còn cả móng chân màu đỏ tươi mê hồn. Hắn không tin lời Mộc Trần. Đừng tưởng mày nói nhiều là lừa được tao. Em gái cực phẩm thế này mà tao bỏ lỡ thì nào cũng phải hối hận vài tiếng. Tao lừa mày làm gì? Lời không phải do tao nói, mà là bậc thầy làm giày Cristan Lobotin nói ra. Cái giày mà cô ấy đang đi chính là của thương hiệu đó. Loại giày này đôi đẳng nhất cũng phải là 500 đô đấy. Mày có tin cái xe Ferrari được độ kia chính là của cô ấy không? Mộc Trần đưa ra phán đoán. Thế nhưng Nhạc Tử đã tinh trùng lên não rồi, làm sao còn nghe nữa, muốn bước ra. Tao phải đi bắt chuyện đây, nếu không người ta đi mất thì hối hận không kịp. Mộc Trần tóm ngay lấy cổ áo hắn kéo lại, uể oải nói. Để thêm 5 giây nữa đi, nếu không thì mày càng hối hận hơn đấy. Chuyển biến rất nhanh, chỉ chớp mắt thôi, Nhạc Tử đã rụt cổ lại, cứ như sợ bị cô gái kia nhìn thấy vậy. Cô gái đi tới bên chiếc Ferrari, mở cửa ra, cho đống túi lớn túi nhỏ vào trong, lên xe. Xe rồ ra một tiếng đi lùi khỏi bãi đỗ, động tác hết sức thuần thục. Nhạc Tử cũng vội vàng khởi động xe, chán nản tăng tốc đi mất. Đi thôi, người nghèo chúng ta đừng xuất hiện trước mặt người ta cho bêu mặt. Miệng thì nói thế, chứ đầu vẫn cứ nhìn. Chiếc Ferrari kia tính năng gia tốc cao, đồ đồ mấy tiếng nắp vọt qua chiếc BMW của Nhạc Tử rồi. Thoáng cái chỉ còn nhìn thấy khói ở đuôi xe thôi, làm hai chàng trai nghèo tự ti không thôi. Cuộc đời là như thế, người ăn cháo hâm mộ người ăn cơm, người ăn cơm thì hâm mộ người ăn sơn hào hải vị. Tiêu tiền, dạo phố, chơi game, cứ như thế, thời gian một ngày bất chi bất giác trôi đi. Hiện phố xá đã lên đèn, đã tới gần giờ cơm tối rồi. Thời điểm đặc sắc nhất của Thượng Hải thuộc về ban đêm. Đương nhiên những người bình thường đi trên đường phố lớn ngõ nhỏ thì không thể cảm thụ được sự đặc sắc này. Khi màn đêm bao phủ cả thành phố, muôn vàn ánh đèn từ các phố bắt đầu biểu diễn một tiết mục huyền ảo. Bữa tối đối với hai chàng trai có cuộc sống về đêm phong phú là bữa chính. Tất nhiên là phải ăn cho tử tế. Hai người chọn ăn đồ Tây ở Duyệt Khách Lai. Bọn họ chuyên tâm tiêu diệt hai suất bít tết, một ít salad, uống một ít rượu vang. Trong bữa cơm đã xác định tối nay đi đâu rồi. Tất nhiên là đi tìm gái chứ sao. Hơn nữa không phải đi quán bar mà là tới khách sạn Crown Plaza Thượng Hải. Mộc Trần giới thiệu bể bơi, mái nhà ở nơi đó không tệ. Nói không chừng gặp vận may quen được một em gái Tây cô đơn nào đó đi du lịch một mình, còn hơn đám con gái đi lang thang ở quán bar nhiều. Đám con gái từ đó à, rõ ràng là để kiếm trai, lại còn làm đáp vẻ ngây thơ đơn thuần, cứ như không ai biết là bọn họ làm cái gì vậy. Đề nghị này gã cho Tô Vĩnh Nhạc toàn thân ngứa ngáy rồi. Hắn ăn qua loa cho xong rồi hô thanh toán, kéo Mộc Trần đi ngay. Hắn không đợi thêm được nữa, vừa đi vừa nhỏ giọng thỉnh giáo đặc trưng của em gái nước ngoài. Chẳng biết Mộc Trần ghé tai Nhạc Tử nói cái gì mà hắn cười tít cả mắt lại, bước chân mỗi lúc một nhanh. Đến khi hai người đi vào thang máy, Mộc Trần uống rượu đã có chút lâng lâng, thắc mắc. Này này Nhạc Tử, mày xin được tiền đầu tư của Như Hoa, thằng gái đã tiêu mấy bạn rồi đấy, thế đang nghĩ ra làm cái gì chưa? Mày định quay phim kiếm tiền thật đấy à? Không phải mày thấy mấy cái phim nát cũng có cả đống người xem, nghĩ dễ kiếm tiền đấy chứ? Cho mày biết không ngon ăn vậy đâu. Con người mày thật là, đang vui vẻ thế này nhắc cái chuyện quật hứng thế làm gì? Tao chưa tính làm gì, nhưng tao biết đầu tư thì có lỗ có lãi. Lúc khác tao gặp Như Hoa bảo khoản đầu tư đó lỗ rồi là được. Ai bảo hắn chưa hỏi cụ thể đã rót tiền đầu tư rồi. Đầu tư không cẩn thận mất tiền là đáng đời. Đây coi như là một bài học dành cho hắn. Tô Vĩnh Nhạc đang lục đặc ý để lộ hết bản sắc gian thương. Mộc Trần giờ mới hiểu bản chất cái gọi là xin đầu tư của Nhạc Tử. Thế này e chút tiền của Như Hoa chẳng chịu nổi vai ngay. Cơ mà chẳng nói gì, bản thân cũng có khá gì hơn đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.